Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 xà trứng, ôm loại này ý tưởng, Thạch Thiên chậm rãi hướng về năng lượng dao động truyền ra địa phương đi đến, dù sao lại nguy hiểm, cũng chỉ bất quá là bị xử lý, hiện tại tình huống này. Chính là ở mạn tính tử vong, cũng không cần lại đi suy xét cái gì tính nguy hiểm mà ni dậm màu đỏ sập mặt đất. Thạch Thiên tiêu phí 7-8 phần chung thời gian mới đến gần rồi năng lượng dao động truyền ra địa. Phương, chủ yếu là trong thế giới này quy tắc quá mức quỷ dị. Căn bản vô pháp phi hành, cũng vô pháp lợi dụng không gian pháp tắc tiến hành không gian xuyên qua. Nếu không ngắn ngủn khoảng cách cũng sẽ không tiêu phí lâu như vậy thời gian. Đi đến năng lượng dao động truyền đến địa phương, một cái ước chừng 10 mét tả hữu ao xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Một tới gần này ao, Thạch Thiên liền cảm nhận được một cổ bàng bạc thế giới chi lực nghênh diện mà đến. Về phía trước đi mau vài bước, đi vào bên cạnh ao, Thạch Thiên liền kinh ngạc phát hiện, này tràn đầy một hồ thủy, thế nhưng đều là thế giới chi lực ngưng tụ ra tới. Càng làm cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là đáy ao đá cuội. Thế nhưng là từng khối cột mốc, thô sơ giản lược số đi, ước chừng hiểu rõ vạn viên nhiều, giết chết một cái cửu truyền ôn tộc, có thể đạt được 2560 khối cột mốc. Mà nơi này thế nhưng hiểu rõ vạn viên, chẳng sợ sát 10 cái cửu truyền ôn tộc, cũng không chiếm được nhiều như vậy cột mốc. Liên ở Thạch Thiên bởi vì này đó cột mốc cảm thấy kích động không thôi thời điểm. Đáy ao lần thứ hai bộc phát ra một cổ năng lượng dao động. Từng đạo năng lượng gợn sóng khuếch tán mở ra, làm đến Thạch Thiên đều không cấm lui về phía sau vài bước. Mà giờ phút này Thạch Thiên mới phát hiện nguyên lai đáy ao thế nhưng còn có một cái đại hào trứng. Gà dường như thú trứng. Phía trước đem hắn hấp dẫn lại đây năng lượng dao động. Chính là cái này thú trứng thượng bộc phát ra tới. Này viên thú trứng không lớn. Hơn nữa toàn thân trắng tinh. Ở mấy vạn cột mốc bên trong chút nào không có vẻ thấy được. Đặc biệt là trong ao còn tràn ngập thế giới chi lực ngưng tụ ra tới nước ao. Nếu không phải nó đột nhiên bộc phát ra năng lượng dao động, Thạch Thiên thật đúng là phát hiện không được nó tồn tại. Nhìn đến cái này trứng, Thạch Thiên trong lòng ẩn ẩn gian liền có suy đoán. Quả trứng này hẳn là chính là 10 đầu nuốt giới mạng ngưng tụ ra tới xa trứng. Tuy rằng không biết 10 đầu nuốt giới mãng như vậy thật lớn hình thể vì sao sẽ ngưng tụ ra như vậy. Bỏ túi một viên tiểu trứng. Nhưng là này viên tiểu trứng có thể có loại này đãi ngộ. Vẫn là ở nuốt giới mãng trong cơ thể thế giới. Liền đủ để thuyết minh thân phận của hắn. Đồng dạng, Thạch Thiên cũng minh bạch vì cái gì 10 đầu nuốt giới mãng vì cái gì sẽ đem hắn vây khốn. Mà không phải trực tiếp lợi dụng ăn mòn năng lượng tiêu hóa rớt. Này rõ ràng là tính toán chờ này chỉ tiểu nuốt giới mãng sinh ra lúc sau. Làm chính mình cấp này chỉ tiểu nuốt giới mãng đương đồ ăn. Cũng không biết vì cái gì năng lượng vòng bảo hộ sẽ bỗng nhiên biến mất. Đem hắn phóng ra, hơn nữa này chỉ xà trứng phụ cận hẳn là cũng là có năng lượng vòng bảo hộ tồn tại. Hẳn là cũng là đồng dạng nguyên nhân, làm cho năng lượng vòng bảo hộ biến mất. Hắc hắc, tuy rằng ngươi bản tính như ý đánh rất không tồi. Bất quá nếu ngươi năng lượng vòng bảo hộ không nhạy, kia này đó cột mốc ta liền không khách khí. Thạch Thiên cười tự nói một câu. Sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong, tiến vào hồ nước, cái loại này ăn mòn năng lượng tức khắc biến mất không còn một mảnh. thay thế còn lại là tinh thuần đến cực điểm thế giới chi lực. Thạch Tiên há mồm một hút, không chỗ không ở thế giới chi lực đã bị hắn nuốt vào trong miệng, sau đó tiến vào trong cơ thể trực tiếp bên trong. Nguyên bản bởi vì sử dụng khai thiên thức mà khô kiệt thế giới chi lực chợt gian liền một lần nữa trở nên tràn đầy lên. Hơn nữa theo ngoại giới thế giới chi lực không ngừng dũng mãnh vào, trở nên so phía trước càng thêm nồng đậm ni thế giới chi lực nồng đậm. Thạch Tiên trong cơ thể thế giới sinh mệnh cũng tất cả đều được đến không nhỏ chỗ tốt. Không ít người đều bởi vậy mà tiến giai, đặc biệt là Thạch Tiên thân nhân, Thạch Phụ, Thạch Mẫu, Thạch Thanh Thanh còn có Mạnh Hơn đám người. Cùng với Thạch Thiên hậu đại, tất cả đều ở Thạch Thiên cố tình chiếu cố hạ tiến giai tới rồi thánh giai. Nuốt Thiên, Tiểu Bạch chờ một chúng đã sớm tới thánh giai tang thi, đồng dạng được đến không nhỏ chỗ tốt. Đương nhiên, loại này chỗ tốt đều là ở Thạch Thiên dẫn đường hạ tiến hành, bảo đảm sẽ không sinh ra tác dụng phụ, ngược lại sẽ làm bọn họ có nhiều hơn cơ hội trở thành giới chủ. Nhưng là theo này đó thế giới chi lực dũng mãnh vào, một bộ phận thế giới chi lực thế nhưng bị Thạch Thiên trong cơ thể hủy diệt chi lực sở đồng hóa, làm đến này đó hủy diệt chi lực cũng lớn mạnh lên. Thạch Thiên cảm ứng được hủy diệt chi lực lớn mạnh, dứt khoát liền khoanh chân ngồi ở đáy ao, một bên hấp thu thế giới chi lực, một bên bắt đầu hội tụ chứ lực lượng. Hắn muốn nhân cơ hội này đánh sâu vào năm chuyển. Nơi này thế giới chi lực như thế nồng đậm, vừa lúc có thể cho hắn cung cấp một cái tuyệt diệu hoàn cảnh. Hơn nữa hắn trong cơ thể còn cụ bị hủy diệt chi lực, loại này đối đánh sâu vào thế giới cái chắn rất có trợ giúp lực lượng. Thạch Thiên trong lòng vẫn là có chút vài phần nắm chắc. Thế giới chi lực ở hắn dẫn đường hạ chậm rãi hội tụ lại cùng nhau, hình thành một cái thật lớn hình cầu, sau đó hung hăng hướng về thế giới cái chắn đánh tới. Thế giới chi lực cùng thế giới cái chắn va chạm, khủng bố năng lượng nháy mắt tàn sát bừa bãi mở ra. Như thế khổng lồ thế giới chi lực, tuy rằng thế giới cái chắn cũng đủ kiên cố, nhưng vẫn là run rẩy vài cái, hiện ra vài đạo thật nhỏ vết rạn. Thạch Thiên thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ, sau đó tiếp tục ngưng tụ thế giới chi lực, chuẩn bị tiếp theo đánh sâu vào. Đối với Thạch Thiên mà nói, chỉ cần này đánh sâu vào hữu hiệu, hắn liền có thành công hy vọng. Rốt cuộc nơi này hoàn cảnh làm trong thân thể hắn thế giới chi lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Chỉ cần có thể cho đến cái khe mở rộng đến nhất định tầng độ, hắn liền có thể điều động trong cơ thể hủy diệt lực lượng phát động cuối cùng một kích, đánh vỡ cái chắn, đột phá đến năm chuyển cảnh giới. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể hủy diệt lực lượng quá mức thưa thớt. Nói cách khác, Thạch Thiên thậm chí có thể trực tiếp sử dụng hủy diệt lực lượng đánh sâu vào. Kia hiệu quả, muốn so thế giới chi lực tốt hơn nhiều. Tại đây đánh sâu vào bên trong, bởi vì Thạch Thiên điên cuồng hấp thu hồ nước nội thế giới chi lực nguyên nhân, làm cho toàn bộ hồ nước đều hơi hơi rung chuyển lên. Tại đây rung chuyển bên trong, 10 đầu nuốt giới mãng lưu lại xà trứng cũng lặng yên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rạn. Một cổ xưa mà lại hung lệ hơi thở từ cái khe trung truyền lại mà ra. Chẳng qua đắm chìm với đánh vỡ thế giới cái chắn, Thạch Thiên cũng không có cảm nhận được này cổ hơi thở. Thạch Thiên bởi vì chung quanh hoàn cảnh cùng hủy diệt lực lượng lớn mạnh mới sinh ra đánh sâu vào thế giới cái chắn ý tưởng, bởi vậy cũng không có xử lý rớt này viên xà trứng. Hoặc là nói ở hắn trong tiềm thức, này viên xà trứng còn ở phu hóa bên trong. trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không phu hóa ra tới, càng sẽ không đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Chính là thế sự vô thường, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đúng là bởi vì hắn đột phá, khiến cho hồ nước chung thế giới chi lực dung chuyển, ngược lại là nhanh hơn cái này phu hóa quá trình. Nếu là Thạch Thiên trước tiên biết chuyện này, như vậy nhất định sẽ trước đêm này cái xà trứng làm thành chiên trứng, ăn luôn lúc sau lại tiến hành đột phá. Bất quá này cũng chỉ là nếu thôi. Theo nước ao không ngừng đong đưa, xà trứng thượng vết dạn cũng càng ngày càng nhiều. Loáng thoáng gian, thậm chí có thể nhìn đến vỏ trứng chung một chút màu xám vảy. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, Thạch Thiên tạo thành đột phá phía trước, tiểu nuốt giới mãng nhất định sẽ phá xác mà ra. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.